Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt. Chương 3, xuyên không qua làm một đứa bé. Góc truyện audio.com. Oa oa oa oa, tiếng khóc của một oa nhi chào đời. Tướng quân chúc mừng là một tiểu thư xinh xắn bụ bẫm. Đáng yêu bà đỡ mở cửa phòng ra chúc mừng một thanh niên tầm 30 tuổi. Đa tạ bà vú, thanh niên chắp tay vào cảm tạ xong rồi quay sang bên cạnh nói với Trần Tổng Quản. Mau dẫn bà vú đi lấy 20 vạn lượng bạc trả cho bà vú. Bà đi theo ta, Trần Tổng Quản dẫn bà vú đi lĩnh bạc. Thanh niên kia bước vào phòng, Tâm Lan khổ cực cho nàng rồi một thanh niên ngồi ở đầu giường âu yếm nói với phu nhân của mình. Cho thiếp xem mặt đứa con, phu nhân nói, thanh niên bế đứa bé vào cho phu nhân xem. Đứa bé thật xinh xắn đáng yêu. Nàng xem nó có giống nàng quá, mai kia lớn lên nhất định là một mỹ nhân, thanh niên nói, hai người nhìn nhau cười. Mau cho lão bà này xem cháu gái của ta nào. Tâm Lan cảm ơn con đã sinh cho lão bà này một đứa tôn nữ kháu khỉnh như thế này. Lão phu nhân tầm 50 tuổi mặt hiền hậu bước vào trong phòng cười rồi nói. Đòi bế bé gái, mẫu thân, đó là trách nhiệm của dâu tức, phu nhân nằm giường được phu quân đỡ dậy rồi mỉm cười nói. Mẫu thân ngày xưa người đã ao ước một nữ nhi, giờ người đã có rồi nha, thanh niên cười nhìn phụ mẫu mình mặt mày hớn hở khi có đứa cháu gái. Đúng vậy, trước kia ta luôn mơ ước một đứa nữ nhi nhưng không sinh được, nhưng giờ thì đã có cháu gái này rồi, ta không cần cầu mong gì nhiều. Lão phu nhân điềm đạm cười ôm du đứa cháu gái trong lòng mình. Tôn nữ của ta đâu, mau đưa ra ra xem nào. Một lão phu 50 tuổi bước vào hiên ngoài la lên, đi đến chỗ thê của mình rồi nhìn đứa bé cười. Phụ thân người đến thật đúng lúc, người đặt tên cho nó đi. Thanh niên nhìn thấy phụ thân của mình mặt mày hớn hở liền bảo bảo. Chúng ta đặt tên cho nó là Lâm Tuyết như thế nào? Tuyết vì nó sinh ra đúng mùa tuyết rơi nhiều. Nhu là hiền lành, ngoan ngoãn. Lão gia gia nói, mọi người trong phòng mỉm cười rồi gật đầu. Hảo, tên rất hay, còn rất có ý nghĩa nữa, thanh niên nói rồi nhìn đứa nữ nhi của mình vừa sinh ra. Sau khi Tuyết Nhu mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một cái nôi, nàng nói sao mình lại nằm trong nôi. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng trẻ con khóc ở đâu vậy, nàng lại nghe thấy tiếp. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Tuyết Nhu ngoan đừng khóc, chắc là nó đói rồi. Tuyết Nhu được một người ống lên liên kêu, toàn nghe thấy tiếng khóc kịch liệt hơn. Tuyết Nhu đang chuẩn bị kêu thì bị một vật tròn tròn nhé vào mồm. Cái gì đây, nàng mút mút, nó có chất ngọt ngọt. Tuyết Nhu không biết mình đang bú. Cho mãi đến khi nàng bú xong rồi mới phát hiện mình đã thành một đứa bé sơ sinh và vừa nãy nàng đã bú sữa. Nàng nguyền rủa cái lão Diêm Vương sao lại cho nàng xuyên không vào đứa trẻ mới sinh ra chứ. Nàng thường đọc truyện xuyên qua nữ chính làm một mỹ nữ hay làm công chúa mà nàng xuyên Việt đúng vào đứa trẻ mới sinh ra. Nàng rất hối hận khi xuyên đến nơi này. Nàng nếu mà gặp lại lão Diêm Vương và hai tên một đen một trắng kia sẽ rứt hết râu và tóc rồi cho vào chảo dầu quay lên xong mang đi rêu rao khắp phương. Phủ, hoa hoa, nàng không muốn trong hình đứa bé đâu. Không được đi hoạt động chạy nhảy. Không được ăn cơm, cũng không thể thưởng thức kẹo hồ lô ở đây. Không thể cải thân thành nam đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoa hoa hoa, nàng không muốn làm trẻ sơ sinh một chút nào cả, hết ấy cho thì phải làm trẻ 5 tuổi như vậy. Nàng còn chịu được, tạm chấp nhận, cách chương.